Chiến thần Hào Môn, chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đệ 237 chương. Ngươi là Giang Ninh. Ôn Tuyền hội sở phòng khách trên mặt đất nằm 5-6 người, đang thống khổ kêu rên. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bạo Long hạ thủ vô cùng ác độc, trực tiếp bẻ gãy cánh tay của bọn hắn, không lưu tình chút nào. Lục Tầm đứng ở đó, nhìn quét một vòng, thản nhiên nói. Giang Ninh ở đâu, ta biết hắn bây giờ đang ở cái này, làm cho hắn cốt ngay lập tức đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn trực tiếp đánh tới Đông Hải, không chút do dự nào. Cho tới bây giờ sẽ không người dám ngỗ nghịch hắn, lại không người dám để cho hắn mất mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giang Ninh thật to gan. Hắn hiện tại tự mình xuất thủ chính là muốn đem Giang Ninh đánh chết, nhường cho thả bọn họ nhìn, lời của mình đã nói, liền nhất định sẽ làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Gia Oai, không người nào có thể đối kháng. Ha ha, xem ra cái này Giang Ninh là một rùa đen rút đầu, căn bản cũng không dám ra đây. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Tầm cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói. Giang Ninh, mau ra đây nhận lấy cái chết. Bằng không, ta một cây đốt đốt cái này toàn bộ hội sở. Hắn thật đúng là dám làm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đứng ở hắn trước mặt Bạo Long, tựu như cùng một đầu chân chính Bạo Long. Mặt không chút thay đổi, trong con ngươi cũng là sát khí vô hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn từ trước đến nay là một cuồng bạo người, không có kiên trì theo Lục Thiên vài chục năm, chỉ cần Lục Thiên làm cho bị giết nhân, hắn không hỏi vì sao, chỉ để ý giết là được. Hiện tại hắn phụ trách bảo hộ Lục Tầm, cái này hắn cho rằng chính mình hài tử cháu trai tự nhiên giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tam thúc, xem ra ngươi hạ thủ quá nhẹ, những người này kêu không đủ lớn tiếng. Bạo Long con ngươi co rụt lại, đi tới một cái người bán hàng trước mặt, đột nhiên trượt đạp đi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Răng rác, a, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Xương đùi, lại bị trực tiếp một cước đạp gầy. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bạo Long tàn bạo không ngớt, lại nâng lên chân, lúc này đây, hắn nhắm ngay chính là đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Chỉ cần một cước này xuống phía dưới, người bán hàng kia đầu, đều sẽ bị trực tiếp thải toái. Các ngươi là người nào? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến, nặng nề, mang theo một tia tức giận. Lục Tầm ngẩng đầu chứng kiến Giang Ninh đi tới, không chỉ có nhíu lông mày. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ngươi là Giang Ninh, hắn không nghĩ tới, Giang Ninh thoạt nhìn cũng chỉ là một cái gầy yếu tên, gương mặt đó căn bản nhìn không ra có cái gì năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tới tìm ta nhưng không biết ta là ai. Giang Ninh cười nhạt trong lòng nín hòa. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình đang theo Lâm Vũ thật có cơ hội tiếp xúc nhiều một ít, những thứ cầu này cũng dám tới quấy rầy mình. Từ đâu tới kẻ ngu si tới nơi này nháo sự. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Tầm cho mày, ta là Lục Tầm, người dám nói chuyện với ta như vậy. Lục Tầm, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giang Ninh nghĩ tới, vừa mới cầu ca nói với hắn, có một thứ không biết chết sống tới Đông Hải tìm chính mình, để cho mình tự đoạn một tay đi tỉnh thành Kim gia bồi tội, đã bị cầu ca xử lý. Như là mèo cũng được mà chó cũng được, Giang Ninh không có công phu phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hiện tại xem ra chính chủ đã tìm tới cửa. Cái gì cầu vật, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh trực tiếp phất tay. Mặc kệ các ngươi là ai, phá hủy lão tử hào tâm tình, còn dám đánh người, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Hắn đang nín hỏa đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cuồng vọng, Bạo Long tiến lên một bước, trên người nhất thời tản mát ra một khí tức kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Phảng phất một đầu ác long, lúc này nhìn chằm chằm Giang Ninh con mồi này, muốn đem hắn trực tiếp nuốt sống. Tam thúc, cắt đứt tay chân của hắn mang về, ta muốn tự mình giết chết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Tầm quát lên, cho tới bây giờ không ai dám mắng hắn là cầu vật, cái này Giang Ninh quá cuồng vọng, hắn không thể để cho Giang Ninh đơn giản chết, nhất định phải hào hào dằn vặt hắn, muốn cầu mong gì khác sinh không được, muốn chết cũng không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bá, Bạo Long độc, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. hắn chính là một cái cỗ máy giết người, căn bản không có tình cảm, càng không thích lời nói nhảm. Dưới chân một điểm, mặt đất đều tựa hồ run một cái, một tiếng ầm vang, bạo long cũng đã gần người đến Giang Ninh trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhận mệnh A, bạo long hừ một tiếng, khắp khuôn mặt phải không tiết một quyền trực tiếp đập về phía Giang Ninh bắp đùi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo hắn thói quen, trước gõ nát hai cái đùi, lại thiệt đoạn Giang Ninh hai tay của. Cách chương.